Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 116, tiến nhập tân thế giới. Khalifa đem Hodijon thi thể xử lý xong sau đó, chính là vội vã ly khai. Ở nàng sau khi rời khỏi qua chừng một phút, nữ đế từ đàng xa trong rừng đi ra, nhìn Hodijon chết đi địa phương, khóe miệng buộc vòng quanh một cái tuyệt mỹ nụ cười. Ngay sau đó, nàng từ sự nghiệp tiến từ móc ra vẫn điện thoại trùng. Gọi thông sau đó, truyền đến Shiva thanh âm. Hancock, sự tình thế nào? Quả nhiên có ngư nhân muốn ở phía xa công kích, bất quá bị Khalifa làm xong. Khalifa, Shiva dừng một chút, lúc đầu hắn là để nữ đế đi đem Hodijon giết chết. Không ngờ tới Khalifa sẽ ra tay. Chỉ sợ là lo lắng chuyện này lại sẽ tạo thành cái gì không thể khống chế nhân tố a. Hiện tại Khalifa mong đợi là để Shiva an an lặng lặng tiến nhập tân thế giới. Sợ rằng trải qua ngư nhân đảo lên trời lũng nhân sự món sau đó, Khalifa đã không chống nổi. Nếu làm xong sẽ trở lại a. Ta ở trên thuyền chờ ngươi. Thiếp thân lập tức tới ngay. Quả đoán điện thoại sau đó, Shiva chính là cùng Jinbei dẫn đầu tiến vào trong thuyền. Cân nhắc thập phần chung sau, mọi người hội tụ đầy đủ hết. Ngay sau đó, đoàn người chính là hạo hạo đãng đãng đi trước tân thế giới trong. Trải qua hơn ngày đi, Shiva đoàn người ở ngày thứ ba thời điểm liền từ trong biển chui ra. Thành công tiến nhập tân thế giới. Tân thế giới, đó là so với đại hải trình càng thêm không rõ đại ma kính. Đầu tiên tại thời tiết bên trên để vô số thuyền hải tặc trầm mặc. Bất quá, đây đối với Shiva mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Shiva, tiến nhập tân thế giới sau đó có tính toán gì không sao? Jinbei mở miệng hỏi, đầu tiên đi trước cùng Shiki the Golden Lion sẽ cùng a. Nghe được Shiki the Golden Lion, bên cạnh Khalifa một hồi động dung. Đối với Shiki the Golden Lion cùng Shiva hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Thế giới chính phủ cùng thế giới đều tại hoài nghi. Có người nói là hợp tác. Thế nhưng Shiki the Golden Lion nói người dẫn đầu cũng là Shiva. Bất quá, đối với hiểu rõ Shiki the Golden Lion nhân nhưng có chút không phải tin tưởng. Cái loại này ngạo khí đại hải tặc, làm sao biết tuyển trạch thần phục với một cái phía dưới? Hơn nữa còn là tân nhân hải tặc, có chút khó tin. Mà hiện tại, Khalifa có cơ hội biết Shiki the Golden Lion cùng Shiva quan hệ. Đây là không có được tình báo. Người đã cùng Shiki the Golden Lion liên lạc sao? Nhớ châm hiện tại hướng về phía ba phương hướng. Chúng ta muốn chọn người đâu? Nữ đế nói nhìn một chút trên tay mình nhớ châm. Cái kia là tân thế giới đặc hữu châm. Cùng đại hải trình nửa đoạn trước không giống với. Chúng ta không cần nhớ châm. Ta hẳn là nói cho Shiki the Golden Lion. Để hắn tới đón ta. Sau khi nói xong, Shiva lập tức móc trong ngực ra một tấm bị xé nát trang giấy. Là Shiki the Golden Lion sinh mệnh thẻ. Sinh mệnh thẻ đang ở hướng về một phương hướng di động. Bên này, Shiki the Golden Lion khoảng cách cái này cái địa phương cũng không xa. Sau khi nói xong, to lớn thuyền hải tặc chính là ở Shiva dưới sự thao túng bay lên trời. Lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng mây, đi tới trên tầng mây. Bởi vì tân thế giới, khí trời quỷ dị đa đoan. Không tới đến rồi trên tầng mây, hẳn là liền không có vấn đề gì. Chứng kiến thuyền trực tiếp bay, để Khalifa cùng Jinbei hai người đều có chút liền kinh ngạc. Dù sao bọn họ phía trước Shiva có thể bay, không ngờ tới còn có thể khống chế vật thể bay lượn. Đoàn người ở tầng mây chi thượng xứ không nhiều lắm bay lượn mấy giờ sau đó, chính là chứng kiến một điểm đen treo lơ lửng ở không phải xa xa bầu trời. Lão bản, phía trước có đồ đạc. Khalifa biến sắc, nhắc nhở. Shiva nghe vậy, theo Khalifa lấy phương hướng nhìn lại, lẩm bẩm nói. Đã đến rồi sao? So với trong tưởng tượng còn nhanh hơn a. Nói đến đây, Shiva lập tức tăng nhanh tốc độ. Sau một lát, kèm theo cuồng phong thổi bay cuồng loạn tóc, Siki the Golden Lion rơi xuống Shiva trên thuyền, trong miệng như trước ngậm xì gà. Chứng kiến Shiva sau đó, chính là mở miệng nói. Shiva, làm sao từ ngư nhân đảo đi lên tìm thời gian lâu như vậy? Nhìn quanh mọi người một cái, bỏ qua một bên hắn biết nữ đế. Trên thuyền còn nhiều hơn hai người. Khalifa chứng kiến Siki the Golden Lion sau đó, đồng tử co rụt lại. Cái loại này cường giả mang tới uy áp, để cho nàng gấp bội cảm thấy áp lực. Tâm lý đồng thời nghĩ đến, đây chính là Siki the Golden Lion. Cái kia đã từng cùng dâu trắng cùng với Roger cạnh tranh đoạt thiên xuống trong truyền thuyết đại. Hải tặc, hai người kia, là mới thế lực, coi là vậy đi. Hắn gọi là Zimbay, là ngư nhân đảo ngư nhân. Vị này đâu gọi Khalifa. Ân, bây giờ là ta thiếp thân bí thư. Bí thư, Siki the Golden Lion quái dị nhìn Khalifa liếc mắt, để Khalifa thân thể run lên. Bị loại này trong truyền thuyết đại hải tặc để mắt tới. Để cho nàng có một loại cảm giác không được tự nhiên. Siki the Golden Lion đối với Khalifa không có ấn tượng gì. Bất quá Zimbay, hắn ngược lại là biết, hải tặc Zimbay, đã từng thái dương đoàn hải tặc một thành viên. Bởi vì gia nhập vào vương hạ thất võ hải mà giải tán thái dương đoàn hải tặc. Ngư nhân Zimbay, tiền truy nã 2 ức 50 triệu Belly. Nói không sai chứ? Không sai, ta chính là Zimbay, người chính là Siki the Golden Lion A. Ta nghe Shiva nhắc qua. Không ngờ tới sẽ đụng với như ngươi vậy đại hải tặc. Siki the Golden Lion nghe vậy, hung hăng hít một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Shiva. Thất Vũ Hải a, tin được sao? Shiva gật đầu, tin được. Thất Vũ Hải, bất quá là danh tiếng ta nhãn quang ngươi không cần hoài nghi. Vậy sao? Vậy là tốt rồi, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hải tặc Zimbay. Siki the Golden Lion sắc mặt lộ ra một nụ cười. Từ lần trước ở nữ đế trên tay kinh ngạc sau đó, Siki the Golden Lion cũng không dám xem nhẹ Shiva tuyển trạch người đi ra ngoài. Cho nên, lúc này đây Shiva mang ra ngoài Zimbay còn có Khalifa. Siki the Golden Lion đều không nói gì thêm. Mà vừa vặn chính là chỗ này lần. Siki the Golden Lion duy nhất không hỏi một cái. Khalifa chính là hải quân gián điệp, tuyệt đối là tạo hóa trêu ngươi. Những thứ khác không nói. Siki the Golden Lion, người dẫn đầu tiến vào tân thế giới. Tình huống bây giờ như thế nào? Đây mới là Shiva quan tâm. Tân văn truyền ra Siki the Golden Lion đã cùng tứ hoàng, một trong Salad Linh Linh làm hơn. Cụ thể là như thế nào? Còn phải xem Siki the Golden Lion nói như thế nào? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.